Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, 8 phần. Tại quyệt dùng hat-trick trợ giúp Liverpool giành trước 3 cái cầu về sau. Ferguson biết đại thế đã mất, lấy MU hiện tại trạng thái. Rất khó tại còn lại 25 phút chuông thời gian bên trong đánh vào cái cầu. Hoàn thành nghịch chuyển. MU trận đấu này áp lực khả năng thật sự là quá lớn. Tại giao đấu Liverpool trong trận đấu, bọn hắn quá muốn thắng, ngược lại ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ. Lúc đầu Liverpool liền không tốt đánh, còn mang theo rất nôn nóng tâm thái, làm sao có thể có kết quả tốt đâu. Nhưng Ferguson không cho rằng loại áp lực này là hắn cho đám cầu thủ, mà là Manchester City. Tại thi đấu vòng tròn bên trong quyết định đuổi theo Manchester City, tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân về sau, áp lực liền trường kỳ nương theo MU cầu thủ tả hữu. Ferguson vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng hắn không có cách nào giảm sức ép. Tại thi đấu vòng tròn tranh đoạt thời khắc mấu chốt, có áp lực là rất bình thường. Áp lực lớn cũng rất bình thường. Lúc này giảm sức ép là vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là cắn răng vượt đi qua, nhịn đến cuối cùng thu hoạch được quán quân. Áp lực tự nhiên là không có, hoặc là chính là chờ lấy bọn hắn đối thủ cạnh tranh mình phạm sai lầm, cũng sẽ cho MU giảm bớt áp lực. Ban đầu tại vinh quang không có ở đây tình huống dưới, Manchester City còn có thể phạm sai lầm, tỉ như bị Arsenal bức hòa A, bị Blackpool bức hòa A, bị Aston Villa bức hòa A. Những này tranh tài đều có thể trợ giúp MU giảm sức ép. MU cũng bởi vậy bằng cho bọn hắn mượn biểu hiện xuất sắc đem phân chênh lệch đuổi tới chỉ kém 2 điểm. Kết quả vinh quang vừa về đến, Manchester City liền bắt đầu liên tục thắng trận. Manchester City mỗi thắng một trận, liền cho MU cầu thủ thực hiện một điểm áp lực. Áp lực này liên tục tích lũy, liền càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nặng. Tại cùng thành derby thời điểm, Manchester City tại sân khách đánh bại MU, áp lực đã biến thành MU cầu thủ trên đỉnh đầu nặng nề mây đen. Trong mây sấm sét vang dội, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có mưa rào tầm tã rơi vào trên đầu của bọn hắn. Tại bại bởi Manchester City về sau, mặc dù tiếp xuống thi đấu vòng tròn MU lấy 4-0 điểm số lớn đánh bại Wigan Athletic, bất quá kia tựa hồ chỉ là trước kia MU tiến lên quán tính biểu hiện mà thôi. Trận này đụng phải cường địch Liverpool, MU quán tính liền biến mất, áp lực biến thành hạt mưa lớn chừng hạt đậu, lít nhà lít nhít rơi xuống từ trên không, nện ở mỗi một cái MU cầu thủ trên đầu cùng trên thân. Đánh đến bọn hắn mở mắt không ra, không ngóc đầu lên được. Ở trong trận đấu bọn hắn hoàn toàn không tại trạng thái. Coi như Ferguson ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, máy sấy bật hết hỏa lực, cũng vô dụng. Ferguson máy móc nhai nuốt lấy kẹo cao su. Sân Anfield nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá đang hoan hô. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại Manchester City Ground bên trong, những cái kia Manchester City fan bóng đá chỉ sợ cũng đều đang hoan hô. Hiện đang hồi tưởng lại đến tột cùng là một bước nào mình không đối phó đâu. Mỗi một bước đều làm đúng. Nếu như nhất định phải nói vấn đề nằm ở đâu, Ferguson cho rằng vấn đề ra trên Asian Cup. Nếu như Asian Cup lịch đấu lại lâu một chút, nếu như Asian Cup trận chung kết không phải tại ngày 29 tháng 1, mà là tại ngày 12 tháng 2, MU có lẽ liền đã đánh bại Manchester City, trở thành hạng nhất. Chỉ tiếc, ở trước đó, vinh quang liền về hàng. Hắn về đơn vị để Manchester City phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân, phân chênh lệch 8 phần. Ferguson thật không nghĩ tới muốn làm sao siêu việt có được vinh quang Manchester City. Thứ 80 phút đồng hồ, Snyder tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, đem trận đấu này điểm số khóa ổn định ở 3-0. Còn lại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, Wigan Athletic trên cơ bản đã rất khó đang uy hiếp đến Manchester City cầu môn. Benitez dùng hết toàn bộ 3 cái thay người danh ngạch, để càng nhiều xuất ra đầu tiên cầu thủ có thể lấy được phải nghỉ ngơi. Cũng làm cho càng nhiều dự bị cầu thủ có thể có càng nhiều ra sân thời gian. Manchester City fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu nhấc lên A chúc mừng trận đấu này thắng lợi. Mà tại sân Anfield, MU tại thứ 89 phút thời điểm dựa vào dự bị ra sân, nhỏ đậu Hà Lan, Hernandez đánh vào. Một cầu, vãn hồi một điểm mặt mũi. Nhưng là quả cầu này cũng có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Đối với MU tới nói, bọn hắn không cần mặt mũi. Bọn hắn cần chính là thắng lợi, là quán quân. Hernandez dẫn bóng cũng không thể mang cho bọn hắn thắng lợi cùng quán quân. Cái này mặt mũi cũng không thể coi như ăn cơm. Đương tranh tài lúc kết thúc, mỗi một cái MU cầu thủ đều cúi thấp đầu, lộ ra phi thường uể oải. Mà Liverpool cầu thủ thì tại chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Tại sân nhà dùng một phen thắng lợi triệt để vỡ nát MU đoạt giải quán quân hy vọng. Mục tiêu của bọn hắn thực hiện. Nhìn xem MU đã mất đi tranh quan hy vọng. Cùng quán quân cách càng xa, Liverpool fan bóng đá thật là cao hứng. Cảm giác kia đơn giản tựa như là chính bọn hắn đoạt được quán quân đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được hai chi đội bóng ở giữa cừu hận sâu bao nhiêu. Tranh tài kết thúc, tại Manchester City Ground bên trong, trọng tài chính 3 tiếng chạm canh gác vang. Đồng dạng tuyên bố tranh tài kết thúc tin tức. Liền liên tràng bên trên Manchester City đám cầu thủ cũng đã biết MU thua trận tranh tài tin tức. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn dẫn trước MU 8 phần. Đoạt giải quán quân hy vọng tăng nhiều. Hoặc là nói bọn hắn đã 90% có thể đoạt giải quán quân. Vừa nghĩ tới có thể vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, mọi người đều rất cao hứng. Bất quá vinh quang trên mặt biểu lộ không có mình đồng đội hưng phấn như vậy. Nụ cười của hắn rất nhạt, có, nhưng không rõ ràng, không tùy tiện, bởi vì vinh quang mục tiêu cũng chưa hoàn thành, thi đấu vòng tròn quán quân chỉ là một cái trong số đó. Đối với vệ miện, vinh quang chưa hề hoài nghi tới, hắn cảm thấy khẳng định có thể, mấu chốt là lấy phương thức gì đến vệ miện, nếu không bại chiến tích vệ miện. Thắng được trận đấu này là Manchester City liên tục thứ 46 trận thi đấu vòng tròn bất bại, khoảng cách Arsenal ghi chép còn có 3 trận đấu, mà khoảng cách siêu việt Arsenal ghi chép còn có 4 trận. Đều tại cái này mùa giải bên trong, càng đến gần ghi chép, kỳ thật thì càng khó, cho nên vinh quang cũng sẽ không phớt lờ. Hắn hiện tại cảm thấy vẫn chưa tới chúc mừng thời điểm đâu. Bất quá ý nghĩ này hắn cũng chỉ là trong lòng mình suy nghĩ một chút. Hắn không có nói với mình đồng đội, bởi vì tại hiện tại tất cả mọi người chúc mừng thắng lợi thời điểm. Sụ mặt yêu cầu mọi người không nên cao hứng quá sớm. Thật sự là quá dội nước lạnh, có cái gì áp lực vẫn là để chính hắn gánh vác là được rồi. Về phần các đội hữu, tận hưởng lạc thú trước mắt thuận tiện, tranh tài kết thúc về sau. Toàn bộ nước Anh cũng đang thảo luận giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về phải chăng đã không có. Huyền niệm, MU tại bại bởi Liverpool về sau, Manchester City lại thắng cầu. Cuối cùng hai chi đội bóng điểm tích lũy chênh lệch đến 8 phần. Lấy Manchester City hiện tại trạng thái, MU nghĩ muốn đuổi tới là rất bình thường khó khăn. Tuyệt đại bộ phận người có khuynh hướng cho rằng MU đã không có hy vọng. Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên ngược lại là kiên trì cho rằng mùa giải còn chưa kết thúc, ngoặc kép chấm chấm, ta biết tình cảnh của chúng ta bây giờ, nhưng ta cũng không cho rằng đã hỏng bét đến có thể để chúng ta từ bỏ trình độ. Chúng ta y nguyên có cơ hội. Hắn lần này tỏ thái độ bị truyền thông trào phúng vì con vịt chết mạnh miệng. MU còn có thể nghịch chuyển Manchester City đoạt giải quán quân. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Ferguson nói như vậy chỉ là nghĩ biểu hiện ra bọn hắn không chịu thua tinh thần. Nhưng kỳ thật không có tác dụng gì. Phải chăng còn có đoạt giải quán quân hy vọng? Chuyện này đã không phải là hắn định đoạt. MU trường kỳ chiếm lấy giải ngoại hạng Anh quán quân. Ferguson người này cũng tương đối mạnh hoành phách đạo, cho nên tại phóng viên vòng tròn bên trong cũng không quá làm người khác ưa thích. Có rất nhiều truyền thông thích hắc Ferguson các loại bá đạo hành vi. Bây giờ thấy MU không may, các truyền thông cũng đều là cười trên nỗi đau của người khác. Truyền thông chính là như vậy. Trước đó bọn hắn chán ghét Manchester City thời điểm, cảm thấy Manchester City đoạt giải quán quân rất dễ dàng thời điểm, nhao nhao cho MU cố lên, hy vọng MU có thể cho Manchester City tạo áp lực, để thi đấu vòng tròn trở nên đẹp mắt một chút. Mà bây giờ xem xét MU đã không đùa, lập tức liền mở ra đối MU trào phúng hình thức. Truyền thông như thế, cũng khó trách rất nhiều người đều không thích bọn hắn đâu. Vinh Quang không có nói thi đấu vòng tròn bất bại sự tình, là hy vọng đem áp lực cùng trách nhiệm đều ôm trên người mình, để hắn các đội hữu có thể dùng tâm tình buông lỏng đến mặt đối với kế tiếp tranh tài. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp mình các đội hữu. Tại đối Wigan Athletic sau cuộc tranh tài, Manchester City đám cầu thủ cũng không có bởi vì bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đã dẫn trước MU 8 phần, liền lười biếng. Huấn luyện bên trong thái độ của bọn hắn y nguyên rất bình thường, chuyên chú, rất chân thành. Kỳ thật tất cả mọi người còn không có quên lúc trước Tôn Hải Lễ việc nhờ bọn họ trợ giúp Vinh Quang cầm xuống thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép, siêu việt Arsenal. Bây giờ cách kỷ lục này chỉ kém 3 trận đấu. Tại sao chúng ta phải tại tối hậu quan đầu bởi vì thư giãn mà thất bại trong gang tấc đâu? Đánh xong đối Wigan Athletic tranh tài, Manchester City nghênh đón bọn hắn Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài. Lần này Manchester City tại sân nhà nghênh chiến AC Milan. Nhưng kỳ thật trận đấu này đã không có gì có ý định. Tại sân nhà thua 3 cái cầu, AC Milan rất khó lại tại sân khách lật bàn. Cuối cùng tranh tài kết quả cũng là như thế. Tại mình sân nhà, Manchester City cùng AC Milan đánh thành cái 0-0. Cuối cùng lấy 3-0 tổng số đào thải AC Milan. Thẳng tiến bát cường, mà Serie A hạng nhất lại không có duyên bát cường. Cũng coi là từ một khía cạnh đã chứng minh hiện tại Serie A là bực nào suy sụp. Thi đấu vòng tròn thứ 30 vòng, Manchester City cùng MU phân chênh lệch biến thành 8 phần về sau trận đầu thi đấu vòng tròn. MU tại sân nhà 1-0 đánh bại Bolton, lạc hậu 8 phần về sau xác thực rất bình thường đả kích MU sĩ khí. Cho nên trận đấu này cho dù là tại mình sân nhà, đối mặt cũng là thực lực cũng không mạnh Bolton, MU đều thắng được rất bình thường gian nan. Cuối cùng chỉ là dựa vào Closer một cái dẫn bóng, tại sân nhà nhỏ thắng đối thủ. Mà một ngày sau đó, Manchester City thì tại sân khách khiêu chiến Chelsea. Kỳ thật nếu như Manchester City bại bởi Chelsea, MU cũng không phải là không có máy sẽ. Song phương phân chênh lệch liền lại biến thành 5 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 vòng tình huống dưới, 5 phần liền lộ ra không có như vậy xa không thể chạm. Nhưng trận đấu này, sân khách tác chiến Manchester City biểu hiện xuất sắc. Chelsea mặc dù ở trong trận đấu tiến vào 2 quả cầu, nhưng Manchester City tiến càng nhiều. Vinh Quang lập cú đúp, Ibrahimovic hat-trick, Manchester City trực tiếp tại Stamford Bridge 5-2 đánh bại Chelsea. Trận đấu này để không ít người đều cảm giác được rất bình thường kinh ngạc. Bọn hắn cũng không phải kinh ngạc tại Manchester City có thể đánh bại Chelsea, mà là không nghĩ tới Manchester City tại sân khách lại có thể tiến Chelsea 5 cái cầu, thắng được như thế nhẹ nhõm. Phải biết, mùa giải trước cùng Manchester City tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thế nhưng là Chelsea. Lúc ấy hai chi đội bóng còn giết khó hòa giải. Hiện tại Manchester City vậy mà như thế nhẹ nhõm liền có thể tiến Chelsea 5 cái cầu. Trận đấu này về sau, có quan hệ với Abramovich muốn đuổi việc Ancelotti tin tức liền truyền ra. Bất quá cái này cùng Vinh Quang cùng Manchester City không có quan hệ gì. Cầm xuống Chelsea, bọn hắn y nguyên dẫn trước cùng thành tử địch MU 8 phần. Khoảng cách Arsenal cái kia thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép cũng chỉ chênh lệch 2 trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.